Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, Jin thu tay lại. Cuối cùng Amuro Turu cũng chưa nói rõ ràng Kurosawa Jin cùng Jin đến cùng có quan hệ gì. Không phải để Mizuma Suki chính mình đào móc, không thể Mizuma Suki lại hỏi thăm một chút còn có bao nhiêu cái như là Kurosawa Jin cái kia hợp tác như thế trường kỳ ở bên ngoài lãng vì lẽ đó trước. Amuro Turu không nói cho hắn. Amuro Turu cười khổ nói cho Mizuma Suki. Hắn cũng vừa bị boss phái tới không đến bao lâu. Căn bản không rõ ràng, một mặt yêu thương Mizuma Suki tâm rất mệt trở về phòng. Mở ra máy vi tính kia nhìn một chút có hay không mạng lưới, kết quả phát hiện dĩ nhiên đúng là có. Thể mạng lưới, có điều Mizuma Suki dám nói khẳng định là có người quản chế. Tốt nhất đừng nắm cái này cùng ngoại giới câu thông. Có điều đem ra tra một chút tư liệu để bọn họ biết rồi không đáng kể, bởi vậy Mizuma Suki chuyện. Thứ nhất chính là điều tra rõ ràng liên quan với cốc tai tư liệu không tra không biết. Nguyên lai cốc tai thế giới so với thuần rượu phải lớn hơn cái thứ mới lần. Mizuma Suki một bên nốc ừng ực não bạch kim, một bên học tập cốc tai tình báo, kết quả thẳng đến tối giờ cơm, cái bụng đã ục ục vang vọng. Mizuma Suki mới nhớ kỹ 1/10. Đương nhiên Mizuma Suki lại tra xét một lần Gibson rượu. Đúng là Jin uống vermouth. Vermouth, điều đi ra. Một số phương pháp phối chế còn có thể ở bên trong du học hành chấp. Hương thảo hoặc là cái khác nước chanh. Này, người đang làm gì đó? Ăn cơm. Kurosawa Jin lại một lần không mời mà tới đi vào. Đi thôi. Đi ăn cơm ai? Thời gian trôi qua thật nhanh à. Kurosawa Jin đột nhiên thở dài nói, làm sao? Buổi trưa cơm nước xong. Đi phòng thí nghiệm bên kia lấy cái thuốc công phu. Đợi được lúc trở lại lần nữa dĩ nhiên đến cơm tối thời gian, trầm mặc một chút. Mizuma Suki hỏi, người có phải là đem thời gian đều hoa ở trên đường? Rất uyển chuyển hỏi Kurosawa Jin có phải là lại lạc đường, ta chỉ có điều là đi vòng một điểm. Đường mà thôi. Kurosawa Jin nghe được Mizuma Suki ý tại ngôn ngoại, rất không hề chắc tức giận giải thích, quả nhiên là lạc đường, giữa lúc hai người tán gẫu chính hoàn thời điểm, một cái làm người ta ghét ra hỏa xuất hiện. Jin Gibson, ngươi ở đây làm phiền cái gì đây? Nghe Jin ngữ khí thật giống cùng Kurosawa Jin quan hệ rất ác liệt, nhận thức một cái bạn mới nói chuyện phiếm không được sao? Kurosawa Jin trợn mắt nhìn sang. Xem ra thật sự khá là ác liệt a, đại thiếu, Jin bên người còn mang theo bên người tùy tùng vodka. Vodka nhìn thấy Kurosawa Jin sau khi một mực cung kính kêu một tiếng Mizuma Suki liền không làm rõ. Ràng được, Kurosawa Jin cùng Jin quan hệ này không phải là cùng náo loạn khó chịu hai đứa như thế sao? Ngươi là ai? Jin ánh mắt chuyển qua Mizuma Suki trên người. Đánh giá Gibson bạn mới, buốc bông dẫn ta tới. Sắp gia nhập tổ chức thành viên mới, Mizuma Suki cố ý móc móc lỗ tai. Phách lối nói rằng, ồ, vodka trước tiên kêu ra tiếng, làm sao? Vodka, Jin nhìn dáng dấp là thật sự nhìn không ra Mizuma Suki là ai. Kurosawa Jin xem vodka yếu điểm phá Mizuma Suki thân phận, hung tợn chừng vodka một chút. Không thể để cho hàng này nói ra. Chỉ ít không thể ở này nói. Hắn thật giống là lần trước người cảnh sát kia. Vodka nhìn một chút lão đại, có nhìn một chút đại thiếu. Cuối cùng vẫn là lựa chọn nói ra. Lần trước. Cái gì lần trước? Jin vẫn là không nhớ tới đến Vodka đang nói cái gì. Chính là Miyano Akemi sự kiện kia. Nửa đường giết ra đến người cảnh sát kia. Vodka giải thích cặn kẽ đạo. Hả? Vodka nơi này nói chuyện. Jin bắt đầu cẩn thận nhìn chằm chằm Mizuma Suki mặt. Lơ là một bên chừng mắt hắn. Kurosawa Jin nhìn chăm chú một hồi. Jin vẫn là không nhớ tới đến. Hắn vốn là sẽ quên mất đã chết rồi người tên cùng tướng mạo, cũng chính là không nhớ người loại hình. Hơn nữa sự kiện kia bên trong Mizuma Suki liền ra trận mấy phút. Liền bị Jin hai súng quật ngã, thuận tiện bù đắp lại mấy súng. ở trong lòng hắn người cảnh sát kia đã sớm cho Miyano Akemi chôn cùng, là ngươi sao? Không thấy được liền trực tiếp hỏi. Jin làm việc rất ít đi vòng. Đặc biệt là ở việc nhỏ lên, Miyano Akemi là ai? Mizuma Suki một bộ không hiểu ra sao dáng vẻ nên trang phải trang đúng chỗ. Mizuma Suki lúc trước ở truy tra 1 tỷ yên cướp đoạt án thời điểm gặp phải chính là Hirota Masami. Liền tuyệt đối không thể nhận thức cái gì Miyano Akemi. Jin liếc một cái vodka. Vodka lập tức tiến lên đối với hắn nói rằng. Cái kia Hirota Masami danh tự này ngươi dù sao cũng nên nhớ thôi đi. Vodka cũng biết. Chính mình lão đại vẫn sẽ không nhớ kỹ những kia chuyện vặt vãnh việc nhỏ. Hirota Masami cái này dùng tên giả đương nhiên cũng không nhớ được mà Vodka cái này tiểu đệ tác. Dụng, chính là đảm nhiệm Jin bên người thư ký kiêm thông tin lục. Bởi vì Vodka sở trường không nhiều. Chủ yếu chính là khá là không sai trí nhớ cùng tinh thông ô tô. Máy bay chờ từng người tải cụ lái xe. Tuy rằng đầu óc có chút bổn khó thành đại khí. Nhưng vừa vặn bù đắp Jin, Thiên Khoa, Hirota Masami a. Nghĩ tới, cướp đoạt án bên trong bị các ngươi đánh chết cái kia nữ. Mizuma Suki một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ ca, Jin móc ra hắn Beretta tùy tiện tốt nhất thang. Chỉ vào Mizuma Suki ngực ngươi lại vẫn không chết. Lúc đó Jin cố ý ở Mizuma Suki ngực trái lại bù đắp mấy súng. Ở Jin trong mắt Mizuma Suki coi như không có tại chỗ tử vong cũng có thể trọng thương không chừng. Chị, mất máu quá nhiều huống hồ thời điểm hắn gọi Vermeer đi điều tra sự tình kết quả. Vermeer trả lời cũng là, ngay lúc đó cảnh sát đã ngỏm củ tỏi, vì lẽ đó Jin rất nhanh sẽ đưa cái. Này người quên ở sau đầu, nếu như không có Seri, hắn khả năng liền Miyano Akemi đều sẽ đồng thời quên mất đúng vậy. Tiểu gia mạng lớn ngươi đố kỵ. Tiểu gia trái tim ở bên phải. Mizuma Suki hung hăng quả thực cùng Sake một cái đức hạnh. Mizuma Suki nói mình trái tim trường ở. Bên phải Jin vốn là không tin. Cho rằng có điều là Mizuma Suki muốn mê hoặc thủ đoạn của hắn mà thôi. Có điều ở không biết có một cái tử thần cấp bác sĩ tình huống. Này tự hồ đúng là Mizuma Suki không chết tốt nhất giải thích Jin đổi thành khẩu súng chỉ ở Mizuma. Suki chán, giữ tợn nói rằng, kiếm về một cái mạng liền nên bé ngoan tìm một cái trong rãnh nước ẩn đi. Còn dám ra hiện tại trước mặt của ta ngươi là nghỉ như thế trở thành đường nước ngầm bên trong hài. Cốt sao, đứng ở một bên Kurosawa Jin trầm mặc nhìn tình cảnh này. Hắn cùng Mizuma Suki giao tình cũng không có tốt đến vì hắn cùng Jin trở mặt trình độ. Tuy rằng mặt cũng sớm đã vượt qua tưởng bờ, Jin ở giết người trước yêu thích nhiều nói hai câu. Tình tướng thói quen này đã bị Mizuma Suki cân nhắc ở bên trong. Vì lẽ đó vừa bắt đầu cũng không có lo lắng Jin trực tiếp nổ súng. Ai tình nguyện tìm ngươi sao nhỏ? Ta là tới gia nhập tổ chức. Vừa bắt đầu đã nói. Người đối với tương lai đồng sự thái độ có phải là nên đoan chính một hồi? Người, gia nhập tổ chức, Jin không muốn tiếp tục nghe hàng này phí lời. Một súng đập chết quên đi, ở trong tổ chức giết chuẩn đồng sự. Người liền không lo lắng, vị tiên sinh kia, sẽ chú ý sao? Mizuma Suki rất khinh bỉ nói đây là Amuro Turu đã sớm nói với Mizuma Suki sự tình. Ở tổ chức bên ngoài. Jin có tự chủ phán đoán quyền lực có thể đem Mizuma Suki giết sau đó tiên trảm hậu tấu thậm chí không tấu. Thế nhưng ở trong tổ chức, chỉ cần Mizuma Suki không làm ra rõ ràng nguy hại tổ chức hoặc chủ động công kích Jin hành vi. Không có nhận được vị tiên sinh kia, mệnh lệnh Jin liền không thể được tùy ý giết người. Hơn nữa Jin là vị tiên sinh kia tử chung. Tuyệt đối sẽ không trái với hắn quy định. Cái này cũng là Mizuma Suki có can đảm công khai trong tổ chức loạn lắc không sợ gặp phải Jin. Nguyên nhân, ngươi là tổ chức kẻ địch. Boss sẽ không lưu lại ngươi. Đến thời điểm ta là có thể thỏa thích hưởng thụ máu của ngươi. Thả một câu lời hung ác. Jin từ Mizuma Suki bên người đi qua mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.